Ngạo Thế Đan Thần, chương 3716, Cửu Hỏa Thần Thụ. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường tại trong sảnh ăn khách sạn biếu tặng thức ăn cùng điểm tâm. Cũng còn tốt không có phát sinh đại sự gì. Hồ Kính Nguyên thở phào nhẹ nhõm. Sẽ đại sự gì phát sinh đây? Các ngươi chỗ này xem ra rất ổn định. Trầm Tường nói xong, hít một tiếng. Ở bên ngoài liền không giống nhau. Ngươi cũng không biết sáng thần tộc hiện tại liên hợp sáng thú tộc muốn đem toàn bộ tiên cổ kỳ nguyên nuốt chửng lấy, sau đó bọn họ hấp thu tiên cổ kỳ nguyên năng lượng muốn đột phá tự thân bình cảnh. Hồ Kính Nguyên nghe thấy sau đó, không khỏi cười nói. Bọn họ quá ngây thơ, coi như bọn họ đã tu luyện ra ngạo thế thần nguyên, lại nuốt lấy mấy cái tiên cổ kỳ nguyên đều khó mà đột phá. Trầm Tường trong lòng khiếp sợ, liền vội vàng hỏi. Lão Hồ, cái này không thể nào chứ. Tiên cổ kỳ nguyên bên trong nhưng là chất chứa rất nhiều năng lượng. Hồ Kính Nguyên lắc lắc đầu. Lúc trước sáng tạo tiên cổ kỳ nguyên đám kia người thực lực thế nào? Cũng không phải rất mạnh, bọn họ thậm chí ngay cả ngạo thế thần nguyên đều không thể tu luyện được. Nói như vậy cũng không đúng, bởi vì tại tiên cổ kỳ nguyên bên trong, hay là có người có thể tu luyện ra ngạo thế thần nguyên. Trầm Tường nói, tiên cổ kỳ nguyên bên trong chất chứa năng lượng rất mạnh. Ngươi sai rồi, tuyên cổ kỳ nguyên bên trong chất chứa năng lượng tuy rằng rất nhiều, nhưng có thật nhiều năng lượng cũng không phải bản thân tuyên cổ kỳ nguyên thì có. Hồ Kính Nguyên nói, nếu là tuyên cổ kỳ nguyên bên trong bản thân năng lượng rất nhiều, như vậy sáng tạo tuyên cổ kỳ nguyên những kia thủy tổ, bọn họ liền có thể thu lấy những năng lượng này để cho mình trở nên mạnh mẽ. Bọn họ sở dĩ không có trở nên rất mạnh cũng là bởi vì bọn họ không cách nào thu lấy đến không thuộc về tuyên cổ kỳ nguyên năng lượng. Vì lẽ đó coi như có chút gia hỏa thôn phệ toàn bộ tuyên cổ kỳ nguyên, bọn họ cũng sẽ không được như ý. Trầm Tường rất nghi hoặc cau mày nói. Tuyên cổ kỳ nguyên bên trong phần lớn năng lượng đều không thuộc về tuyên cổ kỳ nguyên, đây là ý gì? Chính là, tuyên cổ kỳ nguyên bên trong rất nhiều năng lượng đều là vạn vật tại sinh trường thời điểm sáng tạo ra đến, những năng lượng này đều nắm giữ linh tính, vì lẽ đó không thuộc về tuyên cổ kỳ nguyên. Hồ Kính Nguyên cười nói. Ngươi và ta cũng đều là năng lượng một loại, ngươi cảm thấy ngươi sẽ thuộc về những kia sáng tạo tuyên cổ kỳ nguyên thủy tổ sao? Bọn họ mặc dù thôn phệ tuyên cổ kỳ nguyên, cũng chỉ có thể hủy diệt toàn bộ tuyên cổ kỳ nguyên mà thôi, ngươi và ta trong cơ thể năng lượng có thể không khỏi bọn họ khống chế. Mặc dù bọn họ nắm giữ sức mạnh rất mạnh, có thể thôn phệ ngươi và ta trong cơ thể năng lượng, thế nhưng những năng lượng này đều do chúng ta khống chế, chúng ta có thể khống chế nguồn năng lượng này biến mất thì sẽ không bị bọn họ được. Trầm Tường sau khi nghe xong, khẽ gật đầu, nhưng hắn vẫn là rất lo lắng. Những tên kia kế hoạch vẫn như cũ sẽ phá hư tuyên cổ kỳ nguyên. Trầm Tường trước đã trải qua quá nhiều thế giới hủy diệt, hắn không muốn lại trải qua, mà tuyên cổ kỳ nguyên là sáng đạo thần chủ tâm huyết, cổ đồng cùng Lạc Cửu Dương cũng bởi vì phải bảo vệ tuyên cổ kỳ nguyên mà hy sinh, cuối cùng sáng thần chìa khóa rơi vào trong tay hắn, vì lẽ đó hắn nhất định phải ngăn cản sáng thần tộc cùng sáng thú tộc. Góc truyện audio.com. Yên tâm, chúng ta sáng dược thần châu sẽ không để cho bọn họ thực hiện được. Hồ Kính Nguyên đúng là không có chút nào lo lắng. Hiện tại ngươi đã dẫn ta tới đây, dựa theo ước định của chúng ta lúc trước, chúng ta cũng không phải chủ tớ quan hệ. Trầm Tường nói, hắn có thể đi tới nơi này cái địa phương, hắn liền tin tưởng mình nhất định có thể tìm tới tu luyện ra ngạo thế thần nguyên phương pháp. Cái kia, Tiểu Trầm, ngươi ra cái giá cách đem thần phong thần đan phương pháp luyện đan bán cho ta. Hồ Kính Nguyên vẫn ghi nhớ chuyện này đây, ta hiện tại không thiếu sáng đạo thánh tinh, Trầm Tường nói, hắn lần trước bán cho dược thần sau đó, trong tay nhưng là có không ít sáng đạo thánh tinh đây. Vậy ngươi muốn một ít cái gì? Loại đan phương này nhưng là phi thường quý giá, ngươi nói xem. Xem ta có thể hay không thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Hồ Kính Nguyên cũng biết Trầm Tường không thiếu sáng đạo thánh tinh. Ta nghĩ học tập một ít tốt chí tôn chú văn hoặc là truyền thuyết chú văn, ngươi có sao? Trầm Tường hỏi, chí tôn chú văn ta là có, nhưng không phải quá tốt. Hồ Kính Nguyên lộ ra vẻ khó khăn, hắn lắc lắc đầu. Truyền thuyết chú văn cũng phi thường quý giá, chính ta chỉ nắm giữ một cái, cũng không cách nào trong thời gian ngắn truyền thụ cho ngươi. Truyền thuyết chú văn ta cũng có, chỉ là quá khó học. Trầm Tường than thở, đặc biệt học tập thứ hai, người thứ ba thời điểm, căn bản không biết muốn làm sao mới có thể nắm giữ. Hóa ra là như vậy, Hồ Kính Nguyên cười hi hi. Tại chúng ta nơi này, có một loại đan gọi là truyền thuyết thông linh đan, loại này đan công dụng phi thường kỳ diệu, có thể khiến người ta nhanh chóng nắm giữ truyền thuyết chú văn. Dĩ nhiên có như vậy đan. Trầm Tường rất là bất ngờ. Muốn làm sao mới có thể mua được, ta có thể mua 2 hạt đưa cho ngươi, giá cả khá là quý còn khá là khan hiếm. Nhưng ta có thể cho tới. Hồ Kính Nguyên nói, càng nhanh càng tốt, Tiêu Tương Lâm lúc này thì có hai cái truyền thuyết thần đan vẫn khó có thể nắm giữ, nếu như có thể cho tới này hai hạt đan, nàng liền có thể học được, đến thời điểm lại luyện chế chú văn hồn thạch liền có thể làm cho hắn nhanh chóng nắm giữ. Hồ Kính Nguyên để Trầm Tường ở lại chỗ này chờ hắn trở về. Hắn nói hắn muốn đi hỏi thăm một ít chuyện. Trầm Tường cũng không có chạy loạn khắp nơi, sau đó hiểu được là thời gian ở đây đi dạo. Xem ra này sáng dược thần châu bên trong có đủ loại kỳ quái đan nha. Trầm Tường trong lòng mừng thầm, này đối với ta mà nói, nhưng là luyện đan sư thánh địa. Nếu như đúng là như vậy của ta phân thân liền không học tập truyền thuyết chú văn, thật sự quá khó học. Tiêu Tương Lâm nói, có lúc luôn cảm thấy sắp nắm giữ, có thể đến mặt sau rồi lại cảm thấy còn cần tiếp tục học tập. Tuyên cổ kỳ nguyên muốn so với vạn đạo kỳ nguyên tồn tại đến cửu viễn, vì lẽ đó nơi này đan cùng dược liệu càng nhiều. Lúc trước nói không chắc thì có người bị truyền thuyết chú học tập độ khó quấy nhiễu cho nên mới phải xuất hiện cái kia truyền thuyết thông linh đan. Trầm Tường cười nói, Tiêu Tương Lâm loại này chú văn thiên sư đều khó mà nắm giữ lượng lớn truyền thuyết chú văn, chớ nói chi là những người khác. Buổi tối, Hồ Kính Nguyên trở về. Lão Hồ, ngươi đi ra ngoài hỏi thăm tin tức gì? Trầm Tường hỏi, ta hỏi thăm sư phụ của ta thăm tích. Hồ Kính Nguyên nói, gocchuyenaudio.com. Sư phụ của ta liền có thể luyện chế truyền thuyết thông linh đan. Lão nhân gia người không ở khu vực này, hắn tại tử hỏa thần thụ bên kia chính là cái kia ánh tím lóng lánh đại thụ khu vực. Tại sáng dược thần châu bên trong có 9 cái khu vực, mỗi cây đều phụ trách ẩn chứa một cái khu vực. Chúng ta tại lam hỏa thần thụ nơi này, muốn đi đâu một bên còn cần đi 2 ngày thủy lộ, hiện tại chúng ta liền lên đường đi. Hồ Kính Nguyên nói. Hồ Kính Nguyên dĩ nhiên có một cái rất mạnh sư phụ, chẳng trách hắn có thể tu luyện chư thần nguyên khí, trước hắn nói mình bởi vì vận may. Sư phụ của ta rất nhiều đồ đệ. Ta chỉ là một người trong đó, ta biểu hiện cũng tạm được, vì lẽ đó hắn đối với ta cũng xem là tốt. Hồ Kính Nguyên đã mang theo Trầm Tường rời đi khách sạn, đi tới một dòng sông nhỏ, sau đó lên thuyền đi tới tử hỏa thần thụ. Lão Hồ, sư phụ của ngươi là sáng dược tộc sao? Trầm Tường hỏi, vâng, hắn có thể chính mình sáng tạo dược liệu, sau đó luyện đan. Vừa có thể sáng dược có thể luyện đan, vì lẽ đó hắn có không nhỏ tiếng tăm. Hồ Kính Nguyên nói tới sư phụ hắn, một mặt vẻ sùng kính. Convert by tác giả cách chương.